Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1445, nhân họa đắc phúc. Đi mau, Đại La Tiên trận cũng có thể chống đỡ chừng nửa canh giờ. Phía sau, đại trận tựu sẽ tiếp tục vận hành, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Vừa lúc đó, Vương Dung tỉnh táo âm thanh ở tất cả mọi người trong tay vang lên, làm tất cả mọi người bị đột nhiên biến hóa chấn động thời gian. Chỉ có Vương Dung từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Chân của hắn hạ một điểm, theo sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng phía sau, cấp tốc hướng về nơi càng sâu mà đi. Dùng phương thức này quấy dày cơn bão kim loại chỉ là đường nhỏ, có thể kiên trì nửa canh giờ đã là đội trời. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp mau chóng rời đi nơi này, ly khai mảnh này nguy hiểm khu vực. Đi mau, đuổi tới. Ao ao ao, vô số đá vụn từ trên vách động lướt xuống, một đám người ai nấy dùng thủ đoạn theo sát ở Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân phía sau, hướng về hồ dưới đáy mà đi. Quá tốt rồi, rốt cuộc là ai như thế đại năng chịu ngăn trở những kim loại này lưỡi dao sắc. Đi mau, nhất định là trận pháp chính mình dừng lại. Lấy võ giả năng lực, lại làm sao có khả năng làm được chuyện như vậy? Người nhất định là ở nói mê sảng. Cũng trong lúc đó, cái khác phương vị, vô số võ giả cũng như tuấn mã viên hầu giống như mang theo vô số đất đá cùng bụi mù, như một làn khói hướng về nơi sâu xa mà đi. Đối với những người này mà nói, Vương Sung sáng lập một tia cơ hội ngàn năm một thuở. Trong lúc nhất thời, lấy ngàn mà tính võ giả hướng về đáy động hết tốc lực đột tiến. 9.000 mét, 1 vạn mét, ở khoảng cách mặt đất như vậy sâu địa phương, trong lòng mỗi người đều không tự chủ được sản sinh một loại sợ hãi cảm giác. Mà càng làm cho người ta sợ hãi là, mọi người lại còn chưa tới đầu. Một cái chiều sâu vượt qua vạn mét cái hố, quả thực khiến người hoảng sợ. Dầm, trong chớp mắt, không có chút nào dấu hiệu, một tên tông phái võ giả thân thể loáng một cái, từ Vương Sung phía sau mới ngã xuống, rơi vào vực sâu vô tận. Chu Trì, thấy cảnh này, một tên tông phái võ giả thất thanh kêu to, nhưng mà người võ giả này rơi dụng được quá nhanh, căn bản không kịp cứu viện, tựu chấm dứt ở đây đi. Không khí nơi này đã phi thường mỏng manh, ngoại trừ thánh võ cảnh võ giả, những người khác cũng không cần đi theo xuống. Vừa lúc đó, Tà Đế lão nhân lên tiếng, lấy tu vi của hắn đều cảm giác được khó chịu, càng không cần phải nói là những người khác. Sung Nhi, chuẩn bị một chút, điều tức thổ nạp, tích trữ đầy đủ không khí, chúng ta lại toàn lực đột tiến. Câu nói sau cùng, Tà Đế lão nhân nhưng là xoay quá đầu, quay về Vương Sung nói. Vương Sung thật lòng gật gật đầu. Vừa dứt tiếng, ba người cấp tốc nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác, phun ra nuốt vào, hấp thụ hố bên trong tự do không khí. Theo ba người lâu dài hô hấp, từng luồng dầu có dưỡng khí không khí cấp tốc bị ba người nhiếp vào bên trong cơ thể, cũng lại chậm rãi khuếch tán đến toàn thân cùng với toàn thân trong tế bào. Đi, Tà Đế lão nhân tay áo lớn phất một cái, ba người mở mắt ra, tốc độ tăng lên dữ dội, cấp tốc biến mất ở hố sau đó. Mà phía sau, từng người tông phái võ giả nhìn sau đó, trong mắt lộ ra thần sắc do dự. Làm chiều sâu đạt đến 1 vạn mét, mọi người thực lực bị hạn chế, nhất thời đạt đến một cái trình độ kinh người, lại hướng về trước. Vừa rồi người đó chính là một cái ví dụ, mặc dù cũng không thấy rõ không về được, nhưng cũng có rất lớn xác suất vĩnh viễn lưu ở hố bên trong. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chỉ cần có thể được đệ nhất thiên hạ kỳ công, độc bá giới tông phái, mạo điểm nguy hiểm, lại đáng là gì? Một tên trâu cao ngựa lớn, mọc đầy râu mép tông phái võ giả. Do dự một chút, đột nhiên quyết định, đột ngột từ một chỗ ao hãm bên trong, nhảy một cái mà xuống, cấp tốc hướng về hố nơi sâu xa mà đi. Có một cái người dẫn đầu, người càng ngày càng nhiều theo nhảy vọt mà xuống, lướt về phía hố nơi sâu xa. Từng cái võ giả đều là mạo hiểm đồ đệ. Vào lúc này tụ tập đến Tây Bắc, càng là đã sớm làm xong khả năng chết ở chỗ này chuẩn bị. Mắt thấy đạt tới 1 vạn thước chiều sâu, chịu đựng qua cơn bão kim loại, để cho bọn họ liền ở ngay đây dừng lại, từ bỏ trở thành thiên hạ đệ nhất nhân cơ hội, lại nơi nào sẽ cam tâm. Trong thời gian ngắn, đại lượng võ giả lần thứ hai hướng về hố nơi sâu xa đi tới. 12,000 mét, 1 vạn 8 ngàn mét, hố như cũ không có thấy đáy. Thế nhưng lần này cùng trước bất đồng, Vương Sung mơ hồ cảm giác được, rốt cục sắp đạt đến hố đáy. Sư phụ cẩn thận, trong chớp mắt, Vương Sung thanh âm ở Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng vang lên bên tai. Thanh âm chưa dứt, ầm ầm, đất trời rung chuyển, một luồng khổng lồ sức mạnh đất trời hóa thành năng lượng triều tịch. Ngưng tụ như thật, đột nhiên từ sâu trong lòng đất bắn mạnh mà ra. Nguồn năng lượng này chặt chẽ tới cực điểm, cũng bàng đại tới cực điểm. Cho tới từ xa nhìn lại, thật giống như một luồng thiêu đốt hỏa diễm từ dưới nền đất xì ra. Ở một vùng tăm tối dưới nền đất, loại này sáng chói ánh sáng màu lam, chói mắt cực kỳ, vù, không có chút nào do dự. Trong chớp mắt, 3 đạo bàng bạc cương khí phân biệt từ Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng trong cơ thể bắn ra. Có như tường đồng vách sắt giống như đem 3 thân thể của con người vững vàng cố định ở trên vách động. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, 3 người thậm chí ngay cả nói hơn 1 câu đều làm không được đến. Sau một khắc, đã bị này cỗ sâu trong lòng đất bộc phát ra năng lượng triều tịch, mạnh mẽ va chạm ở trên người. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong tai truyền đến. Cũng không phải Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân, mà là trên đỉnh đầu, cái kia chút theo sát mà hạ tông phái võ giả. Này hướng năng lượng đất trời triều tịch xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người bị nguồn năng lượng này thủy triều bắn trúng, đánh bay đến giữa không trung. Cường đại lực xung kích thậm chí làm cho một số võ giả ở đụng nháy mắt. Ngũ tạc lục phủ cũng đã chia 5 xẻ 7, nổ chết mà chết, ầm ầm ầm, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó. Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, 3 người dựa lưng vào vách động. Trong cơ thể cương khí thừa nhận khó có thể tưởng tượng khổng lồ xung kích. 3 người tuy rằng không có bị cái kia cỗ năng lượng triều tịch vọt lên, nhưng mỗi người trên người đều thừa nhận đến vạn tấn khoảng cách áp lực. Tại này cỗ kinh khủng như vậy áp lực nặng nề hả? 3 người bên ngoài cơ thể cương khí lảo đảo. Cương khí tiêu hao cũng đạt đến một cái trình độ kinh người. Sư phụ, trưởng thôn, ta tới giúp ngươi. Trong chớp mắt, Vương Sung ý thức phân thành 2 cỗ, đồng thời ở Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng trong đầu vang lên. Này cỗ từ dưới nền đất lao ra năng lượng triều tịch, áp lực càng lúc càng lớn, then chốt là ai cũng không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Nếu như cùng thứ 1 cửa ải cơn bão kim loại tương tự, e sợ tất cả mọi người được qua đời ở đó, lấp kín mà ước chi. Không bằng khai thông mà đạo chi, đại la bảo tàng còn không thấy, tự tiêu hao đại lượng cương khí, e sợ đón lấy càng thêm hung hiểm. Oanh, trong chớp mắt, cương khí nổ vang, không có chút nào do dự, Vương Sung nháy mắt sử dụng tới đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Cái kia bàng bạc thiên địa thủy triều chịu đến Vương Sung hấp dẫn, rung động oanh minh tràn vào 3 người trong cơ thể. Những thiên địa này thủy triều tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, liền ngay cả hoàng võ cảnh cường giả đều có thể trực tiếp đánh chết. Nhưng thiên địa thủy triều bản thân liền là cực kỳ nguyên khí cường đại năng lượng. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, cường hành từ nguồn năng lượng này trong thủy triều lên xuống rút lấy sức mạnh. Ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, e sợ cũng không người nào có thể làm xong rồi. Tùy ghi tiện ra tay, e sợ không chỉ hút không tới năng lượng, ngược lại sẽ bị thiên địa thủy triều trọng thương, thậm chí tử vong. Vù, trong phút chốc, vô cùng vô tận năng lượng ở Vương Sung khai thông hạ oanh minh, nhảy vào Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng trong cơ thể. Được cổ năng lượng này trợ giúp, Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân cương khí của cả người tăng vọt. Trong thời gian ngắn đạt tới một cái trình độ kinh người. Không chỉ đền bù phía trước tiêu hao, tinh khí thần trái lại đạt tới một cái viên mãn mức độ. Vừa vặn cho tụ khí châu sung năng. Nhìn thấy Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng trên người khí tức ổn định, Vương Sung nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đem từng luồng bàng bạc năng lượng truyền vào tụ khí châu bên trong. Trước liên tục đại chiến, bao quát ứng đối cơn bão kim loại, đã để Vương Sung tiêu hao lượng lớn tụ khí châu bên trong năng lượng. Mà trước mắt này chàng năng số lượng xung kích đối với Vương Sung tới nói, tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Oanh, chỉ nghe cương khí nổ vang, một luồng năng lượng bị Vương Sung vận dụng đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Từ trong thủy triều lên xuống chóc ra mà ra, cấp tốc rót vào đến tụ khí châu bên trong. Nguyên bản sắp khô kiệt tụ khí châu, lập tức có như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Chậm chậm, năng lượng bạo tăng tới rồi một cái trình độ kinh người. Chỉ có điều số cái hô hấp, Vương Sung nhân họa đắc phúc, không chỉ trợ giúp sư phụ Tà Đế lão nhân khôi phục công lực, hơn nữa cũng đem tụ khí châu khôi phục như lúc ban đầu. Quá tốt rồi, Vương Sung hưng phấn trong lòng cực kỳ. Đây thực sự là họa này phúc ỷ, phúc hề họa phục. Không nghĩ tới trong lòng đất hạ vẫn có thể bổ sung một trận. Bất quá, Vương Sung vui sướng không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc, đại địa nổ vang, Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng đứng yên địa phương. Vách động di rào run run. Ở Vương Sung trong cảm giác, lần này, một luồng so với hôm trước, cố thể triều tịch mạnh mẽ gần trăm lần khủng bố sức mạnh. Trong chớp mắt, bộc phát ra, chỉ có điều lần này không phải từ hố dưới nền đất, mà là từ Vương Sung đám người sau lưng vách động nơi sâu xa bộc phát ra. Này cỗ đáng sợ năng lượng triều tịch, cuồn cuộn như nước thủy triều, chỉ có điều trong thời gian ngắn tự đánh trúng Vương Sung. Tà Đế lão nhân cùng với Ô Thương thôn trưởng cương khí phòng bảo vệ, lấy ba người năng lực. Cương khí vòng bảo vệ cũng trong nháy mắt bị chấn động thành nát tan. Không được, Vương Sung kinh hãi đến biến sắc. Trong chớp mắt, ở hai cỗ bất đồng năng lượng xung kích hạ, Vương Sung, Tà Đế lão nhân, còn có Ô Thương thôn trưởng, toàn bộ bị nguồn năng lượng này hướng về tập kích, ném trong trời cao. Sung Nhi, nhanh triển khai đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Vừa lúc đó, sư phụ Tà Đế lãnh nhân thanh âm ở Vương Sung vang lên bên tai. Không có chút nào do dự, Tà Đế lão nhân đột nhiên thi triển ra một thân kinh thiên địa khóc quỷ thần tuyệt học. Vạn thiên khí hải thuật. Đây là tự ta la cuộc chiến sau. Tà Đế lão nhân lần thứ nhất thi triển ra cái môn này tuyệt học khoáng thế. Trong chớp mắt, cương khí nổ vang, chu vi. Cái kia bàng bạc năng lượng triều tịch, kể cả trong vách động lao ra năng lượng, bị một luồng năng lượng khổng lồ cường hành tách ra. Đồng thời ở Vương Sung, Ô Thương thôn trưởng, Tà Đế lão nhân thân hạ chế tạo ra một mảnh năng lượng chân không. Đại âm dương thuật, mà cơ hồ là đồng thời, Vương Sung đầu trên dưới chân, đơn trưởng đẩy một cái. Sử dụng tới đại âm dương thiên địa tạo hóa công mạnh nhất mấy chiêu một trong những tuyệt học. Chỉ thấy một âm một dương, hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Đường kính đầy đủ đạt đến mấy trăm thước phạm vi, ở ba người dưới chân, chớp mắt hiện ra, âm dương là thiên địa bản nguyên, làm Vương Xung sử dụng tới nguồn sức mạnh này. Hai cỗ phương hướng tuyệt nhiên bất đồng năng lượng triều tịch, lại ở đại âm dương thiên địa tạo hóa công tác dụng hạ. Vặn vẹo, xoay tròn, đồng thời nhanh chóng sụp xuống, co rút lại. Tựu ở Vương Xung sư phụ Tà Đế lão nhân mở ra một mảnh kia khu vực chân không bề ngoài, cấp tốc ngưng kết ra một mảnh năng lượng tinh bích, làm ba người tấm chắn vạn long trị thủy, mà cơ hồ là ở Vương Xung sử dụng tới đại âm dương thuật đồng thời, một căn màu trắng gậy đột nhiên từ không trung thăm dò hạ, tầng tầng điểm ở Vương Xung dùng đại âm dương thuật ngưng kết tinh bích trên. Trong phút chốc, bốn năng lượng chung quanh có như trăm sông đổ vào biển, hội tụ đến cái kia tầng năng lượng tinh bích bên trong. Chỉ nghe răng rắc kết băng giống như thanh âm. Vương Xung ngưng tụ ra năng lượng tinh bích, nháy mắt kịch liệt thêm dày, cuối cùng đầy đủ có dày hơn một xích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.